đào một hoàng đế làm vợ, chương 135, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor, những hình ảnh thân mật dây dưa triền miên dưới ánh trăng, Túc Cảnh Mặc nhìn thấy tất cả tuy là Túc Cảnh Mặc cũng phải xấu hổ, mặt đỏ lên. Cũng may đặc sứ quỷ sai kia thức thời lui đi trước nếu không. Đêm đại hôn y thật sự có hơi say, nhưng chuyện đêm đó y nhiều ít vẫn nhớ rõ. Túc Cảnh Mặc nhớ rõ y tỉnh rượu bên cạnh hồ sen hồng, nhớ rõ ngày ấy không đến tẩm điện của Đông Cung Phi, làm Lâm Thanh mất mặt y cũng nhớ rõ ngày ấy y ngủ rất sâu. Có lẽ là đêm đó bị gió lạnh ở bờ hồ thổi nhiều, mà y ngủ đến tận chiều ngày hôm sau, mới bị công nhân lo lắng đánh thức đầu choáng váng, cả người không khỏe khó chịu vô cùng, gọi thái y mới biết đã bị cảm phong hàn. Bệnh được chữa khỏi vài ngày hôm sau, còn đêm thân mật đó. Công nhân không ai dám nhắc tới, lúc tỉnh lại Túc Cảnh Mặc cũng không biết vì sao không nhớ rõ, loáng thoáng chỉ nhớ hôm ấy y nằm mơ, y làm tình với một người y yêu tha thiết, nhưng người đó là ai y không biết. Rõ ràng khi Túc Cảnh Mặc tỉnh lại, quần áo chỉnh tề, giường đệm cũng không hỗn độn như trong mộng. Túc Cảnh Mặc nhắm hai mắt, xoa trán, một tay che kín đôi mắt lại cảm thấy xấu hổ. Y luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hoang đường. Nhưng mà lại không phải, người trong mộng kia là Đàm Trình, y đã. Với Đàm Trình, cái tên ngốc kia, dám thừa cơ y say rượu, muốn làm gì thì làm, nghĩ đến đây, Túc Cảnh Mặc không khỏi cười khẽ ra tiếng. Xem ra cũng không ngốc lắm, những hình ảnh sau đó chớp qua rất nhanh, nhưng Túc Cảnh Mặc đã không còn tâm trạng để xem, đến giờ sao y còn có thể chưa biết người hoảng hốt nhìn y khi y chết đi là ai. Bi thống gọi tên Túc Cảnh Mặc chỉ có Đàm Trình. Lần đầu tiên gặp mặt cũng là vì y hoảng hốt nhận ra, Đàm Trình gọi tên y cực kỳ giống người trước khi chết y nhìn thấy, mới có thể. Túc Cảnh Mặc còn nhớ trong những sách thơ đời sau Đàm Trình đưa y đọc có một câu, lưỡng thế rõ ràng kiến, dư sinh phục kỳ tai, hơn 1000 năm đâu chỉ có 2 kiếp, quãng đời còn lại đã mất đi hết, sinh thời y không có được, vì sao sau khi chết lại muốn từ bỏ. Câu thơ trong bài Kỳ Viên Tự của Kỳ Vô Tiềm, không có bản dịch nghĩa tiếng Việt bài thơ này nên mình không rõ, nhưng có vẻ đại ý của nó là nếu 2 kiếp cùng gặp người chuyện thì những kiếp sau chắc chắn cũng sẽ như thế. Hình ảnh đến khi y chết đi thì đột nhiên im bặt, Túc Cảnh Mặc nhắm mắt lại trầm tư một lát rồi bật cười sau một lúc lâu, như thể y đã hiểu ra mọi thứ, suy nghĩ rõ ràng hết thảy. Lại lần nữa mở mắt, trên mặt tràn đầy ý cười, Túc Cảnh Mặc chắp một tay ra sau lưng, thấy quỷ sai kia đã trở về, y cười nói. Tiền sinh trẫm đã xem xong, ngươi dẫn trẫm đi gặp Diêm Vương của các ngươi đi. Túc Cảnh Mặc cười làm đặc sứ choáng váng, ngơ ngác nhìn Túc Cảnh Mặc cả buổi cũng ấp úng không biết nói gì. Sao, không được à, Túc Cảnh Mặc nhướng mày. Không không không, được tiểu nhân sẽ dẫn ngài đi, 300 năm gương mặt chưa từng được xấu hổ đột nhiên nóng lên, đặc sứ vội vàng cúi đầu thưa dạ nói. Túc Cảnh Mặc gật gật đầu, vậy phiền ngươi đi trước dẫn đường. Vâng, đặc sứ vội vàng nhường ra một khoảng trống, vung tay lên, những hình ảnh trước mặt biến mất thay vào đó là một hành lang u ám. Mời ngài sang lối này, đặc sứ vội vàng khom người mời Túc Cảnh Mặc đi trước. Túc Cảnh Mặc cũng không khách khí, lập tức bước lên. Mà đặc sứ đi sau lưng. Góc truyện audio.com, y lại nhịn không được sờ sờ cái mặt lạnh lùng 300 năm của mình, hắn chăm chú nhìn Túc Cảnh Mặc lưng thẳng, dáng người cao gầy, vốn đã rất đẹp và uy nghiêm, nhưng mà sao lúc này lại cảm thấy vị đế vương trông còn lóa mắt hơn lúc nãy. Hơn nữa nhìn bóng lưng Túc Cảnh Mặc, đặc sứ lại cảm thấy kỳ kỳ, tự thấy mình thật là vô dụng. Mấy trăm năm nay hắn dẫn đường bao nhiêu hoàng đế, ai hắn chẳng sóng vai đồng hành. Sao mà gặp vị này thì lại tự động lui ra phía sau một bước. Không nghĩ ra, đặc sứ chỉ có thể thật cẩn thận đi theo dẫn đường từ phía sau. Diêm La Điện không xa, đi khoảng 15 phút thì tới. Những hiểu biết của Túc Cảnh Mặc về Diêm La Điện cũng chỉ từ trong sách vở và tạp đàm. Hơn nữa Diêm La Điện trong mắt người Trần luôn là một nơi âm tà, bình thường vì kiêng kỵ, sẽ không ai nhắc đến nó trước mặt hoàng đế. Sách ghi chép những thứ truyền miệng linh tinh, Túc Cảnh Mặc chỉ nghe sơ qua, trong Diêm La Điện có Diêm La Vương là trưởng quản thế giới sinh tử luân hồi, là chúa tể âm phủ, Diêm Vương Điện là công đường nơi Diêm Vương làm việc. Ngoài Diêm Vương, còn có 10 đại âm soái, 6 án công tào, tứ đại phán quan, ngoài ra còn có 75 ti và mạnh bà. Trong tạp đàm có vẽ lại hình dáng của họ, nhưng khi Túc Cảnh Mặc bước vào trong điện, trừ đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường, thì tất cả còn lại không giống một chút gì với miêu tả trong sách. Xem ra người viết tạp đàm cũng không am hiểu lắm về âm phủ. Nhìn quét qua những người chung quanh, có lẽ trong sách thần thoại phóng đại lên rất nhiều. Trong Diêm La Điện này có đủ các loại quỷ thần nam nữ, diện mạo cũng quỷ dị. Nhưng mà, nhìn người ngồi ở chỗ cao nhất, mặt đen như than, trông rất nghiêm túc toát ra một vẻ quang minh chính đại, Túc Cảnh Mặc nhịn không được phì cười một cái, bao chừng triều Tống đây sao? Thấy Túc Cảnh Mặc cười, Diêm La Vương ngồi trên cao co mày, gõ gõ kinh đường mộc cả giận nói. Tuy sinh thời là đế vương, nhưng tới âm phủ rồi thì cũng chỉ giống như chúng sinh bình thường, không được vui cười coi rẻ công đường. Đế vương, Túc Cảnh Mặc ngẩng đầu nhìn Diêm Vương, ngươi nói ta là đế vương, vậy ngươi có biết ta là đế vương nào không? Sinh năm nào, chết vào tháng năm nào, vì sao mà chết? Chuyện này Diêm Vương nhìn sang phán quan bên cạnh thấy phán quan vẫn gục gặc đầu như cũ, Diêm Vương biết ngay pháp quan không tìm thấy sổ sinh tử của hoàng đế này. Túc Cảnh Mặc dĩ nhiên nhận ra Diêm Vương đang do dự, y hừ lạnh một tiếng, đừng tìm nữa, có lẽ trong sổ sinh tử cũng không có tên của trẫm. Ngươi giải thích thế nào về chuyện này? Phán quan gầy nhom vuốt chòm râu dê của mình, nghi hoặc nói. Giải thích, Túc Cảnh Mặc cười, trẫm còn đang định nhờ các ngươi giải thích đây. Diêm Vương thấy được sinh tử của mọi người trên thế gian, cũng nhìn được quỷ hồn trước mặt đã chết 1612 năm trước nhưng mà. Nếu là hoàng đế thời đại đó, dù là vị nào cũng đã phải xuống âm phủ, luân hồi chuyển thế từ lâu, nhưng sao vị này ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện, nửa năm trước mới đột ngột rơi xuống kẽ hở kia. Ngươi không biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Túc Cảnh Mặc đanh mặt bước nhanh đến đối mặt với Diêm Vương, nhìn thẳng vào mắt Diêm Vương, lạnh lùng nói. Ta là hoàng đế tại vị thứ tư của đại tử, Túc Cảnh Mặc, sinh năm Ất Thị tháng 10, chết vào năm Giáp Tuất tháng 10, hưởng dương 29 tuổi, còn vì sao ta chết ta nghĩ ngươi nên đi hỏi những thần. Góc truyện audio.com, tiên trên trời kia, 1600 năm sau, thời gian này dài hơn những người trong chúng ta ở đây. Diêm Vương cũng biết việc này kỳ quặc nhưng mà nhưng thế gian này chưa từng có triều đại nào tên là đại tử. Chưa từng, 1600 năm trước chỉ sợ Diêm Vương trên nhân gian nói đến đây, Túc Cảnh Mặc đột nhiên cười nói, ồ, không, trẫm quên mất, Bắc Tống là 500 năm sau đại tự cơ mà. Chuyện quá khứ, sao ngươi biết được từ đâu? Dù chưa từng trải qua nhưng sẽ không có nhầm lẫn gì trong lịch sử. Sẽ không, ha ha ha ha ha, Túc Cảnh Mặc cười to ra tiếng, ngươi phục vụ cho thần linh gần ngàn năm, chẳng lẽ còn chưa nhận ra thần tiên trên thế gian này là như thế nào sao? Sinh tử của người phàm, các ngươi chỉ cần viết vài nét vào sổ sinh tử là được, nhân duyên của người phàm, chỉ một cuộn tơ hồng trong tay Nguyệt Lão là định được. Còn có chuyện gì các ngươi không nắm trong tay nữa? Tất cả đều là ý trời. Nếu thực sự có ý trời, vậy ngươi giải thích thế nào về sự xuất hiện của trẫm? Túc Cảnh Mặc nghiêm nghị nói, trẫm chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết chuyện một cốt rơi xuống nhân gian không? Cái gì, không chỉ Diêm Vương, trong công đường tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một cốt, rơi xuống thế gian khi nào? Có lẽ chẳng ai ở đây biết. Túc Cảnh Mặc cười nhạo một tiếng, trẫm nghe nói, trước ngươi còn một Diêm Vương, trẫm nghĩ ngươi nên đi hỏi hắn một chút. Diêm Vương ngồi trên bục cao rất lâu sau mới gật gật đầu, tiền nhiệm Diêm Vương tại vị gần 3.000 năm, có lẽ, hắn sẽ biết. Chỉ là Diêm Vương đi đến tận một tháng. Mấy ngày này, Túc Cảnh Mặc rất nhàm chán, nên gọi tiểu quỷ sai bầu bạn dẫn đi dạo quanh địa phủ. Túc Cảnh Mặc vừa bước chậm vừa nghe tiểu quỷ sai kể chuyện xưa. Tuy rằng âm phủ này thực sự không có phong cảnh gì đẹp, nói thẳng ra chỗ nào cũng khủng bố âm u, nhưng những chuyện xưa ở địa phủ lại rất thú vị. Cái gì mà chờ ở cầu Nại Hà trăm năm, ta ở đây hơn 300 năm, cũng không gặp được một người nào chờ vượt quá một năm. Tiểu quỷ sai rung đùi đắc ý, mấy người đến cầu Nại Hà bảo phải ở đây chờ đợi người yêu, nhưng xuống đây thấy địa ngục khủng bố thì đã vội quên mất lời thề lúc trước. Túc Cảnh Mặc nhìn cậu Nại Hà trước mặt chen chúc kín hết chỗ, gật gật đầu, trong sách cổ có ghi, phàm quỷ giả, nếu muốn nhập luân hồi, phải đi trên một con đường u tối, bước 10 dặm hơn, đến một con sông rộng không chỉ vài thước chảy về phía tây nam. Sông này gọi là Nại Hà, nguồn sông từ địa phủ, sông toàn máu tanh uế không thể đến gần. Trên sông có một cây cầu tên cổ cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà trước mặt vừa hẹp vừa bóng loáng, còn có thần dạ du canh gác cúi đầu nhìn xuống, dòng sông máu dưới cầu đầy những côn trùng và rắn rết. Nếu không cẩn thận bị đám người chen chúc đẩy rơi xuống dưới, sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nếu có thể chờ trên cầu này một năm cũng đã xem là tình thâm ý trọng rồi. Ha ha, chưa hẳn đâu, ta có nghe các tiền bối kể, suốt mấy ngàn năm, có thể chờ được 1-2 năm là đã si tình lắm rồi, hai, nhưng mà thật ra đã từng có người đợi được hơn 100 năm đó. Ồ, còn có người như vậy sao? Đúng vậy, ta nghe tiền bối kể, hình như là hơn 1.000 năm trước có một thư sinh trẻ tuổi đợi trên cầu đến 120 năm. 120 năm, vậy có chờ được người không? Tiểu quỷ sai lắc lắc đầu, không chờ được, ta nghe nói mạnh bà đời trước thấy đáng. Góc truyện audio.com thương, nên nhờ người cho hắn uống canh mạnh bà, để hắn luân hồi chuyển thế, nhưng mà nghe nói sau này đời đời kiếp kiếp người đó cũng sẽ đứng trên cầu đợi 10 năm, hỏi hắn chờ ai, hắn nói cũng không biết. Là người phương nào, chuyện người khác Tốc Cảnh Mặc cũng không quá hứng thú, hơi nhàm chán nhìn xung quanh toàn là quỷ hồn, không có gì đẹp, trước cầu Nại Hà rộn ràng nhốn nháo một đám người chen chúc muốn lên cầu qua sông. Trong lúc vô tình thoáng nhìn trong đám đông y thấy có một người cố gắng đi ngược lại với dòng người, chỉ là đi 2-3 bước lại bị đám người va quẹt kéo về phía cây cầu. Tốc Cảnh Mặc chợt cảm thấy buồn cười, là ai lại bướng bỉnh như thế, nhưng đến khi nhìn thấy rõ người ấy Tốc Cảnh Mặc không thể cười nổi. Mái tóc đen ngắn ngủn, quần áo kỳ quái, đứng trong đám người chiều cao cũng nổi bật, trên mũi đeo một chiếc khung quen thuộc. Trái tim như nghẹn lại, Tốc Cảnh Mặc không chút suy nghĩ vội vàng chạy về phía đó. Lần đầu tiên y không còn giữ vẻ uy nghi trước mặt mọi người, dùng quỷ khí tách đám đông ra, Tốc Cảnh Mặc hét lớn. Đàm Trình, ta không biết là người phương nào, chỉ nghe nói hình như họ Đàm. Quỷ sai nói, nhưng khi quay đầu lại, không thấy vị hoàng đế đâu. Đàm Trình thành legend dưới âm phủ luôn bằng thương gì đâu hu hu. Cách chương.